quá mức khủng khiếp rồi. Sơ sẩy một cái thì sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Người cần suy nghĩ cho kỹ, nơi đó chẳng phải là tịnh thổ thần thánh gì cả, mà chính là một vùng đại hung, không phải ai tới cũng sẽ có thu hoạch. Nếu như có nguy cơ thì ngay cả ngươi cũng sẽ hình thần câu diệt đấy. Chủ cấm khu lên tiếng cảnh báo. Ta sẽ không đi qua phía bên bờ đây bên kia đâu, sẽ có chừng mực mà. Thạch Hạo lên tiếng đáp. Chủ cấm khu không khuyên ngăn nữa, mà cho hắn thời gian để chuẩn bị. Rõ ràng đã để hắn đi lựa chọn người tiến vào, sẽ nên dẫn theo những ai cùng đi nào. Mục Thành, Chủ Lâm, Thạch Trung, các người trở về cả đi. Thạch Hạo cho người kêu gọi bọn họ trở về. Những người tài ba nhất trong đội quân còn đem Thạch Thôn chắc chắn sẽ phải dẫn đi để rèn luyện, để cho bọn họ tới đó ngộ đạo. Ngoài ra Xích Long cũng chạy không thoát. Sau đó Thạch Hạo lên thượng giới tìm Thiên Giác Kỹ để dẫn đi cùng. Cơ hội như vậy không thể thiếu nó được. Nơi nguy hiểm nhất này rất thích hợp để rèn luyện chân thần đấy. Cũng kéo tên Tào Vũ Sinh tới luôn đi. Thạch Hạo suy nghĩ một chút thì nói ra như vậy. Tào Vũ Sinh không có tiến vào tiên vực và vẫn đang ở Cửu Thiên Thập Địa này. Hơn nữa Thạch Hạo cũng biết khu cổ địa mà hắn trầm miên đặc thù như thế nào. Đó chính là khu vực đã đào ra được con chó con kia. Nguyên bản hắn cũng không muốn quấy rầy làm gì. Thế nhưng nghĩ lại, tình hình hiện tại mà cứ mặc hắn trầm miên như thế thì quá là tiêu cực rồi. Lẽ nào cứ tự chôn bản thân mình như vậy à? Cách đó không xa thì Xích Long đã hóa thành hình người, tiến tới. Trong tay cầm lấy một chiếc đồ chỉ quan sát cho cẩn thận, sắc mặt lộ vẻ lạ thường. Bên trong đó có ba sinh linh tựa như là chân long, tất cả chỉ dài bằng chiếc đũa và bơi lội trong ánh chớp. Lôi linh. Sinh ra trong lôi kiếp, ăn tia chớp, đốt ánh điện là sinh vật khó mà tin được. Dáng vẻ khá giống với chân long, tàn nhẫn và mạnh mẽ, không hề sợ thiên phạt. Sinh linh này hắn cũng muốn dẫn đi cùng. Phụ cận thế giới bờ đê kia có một vực sâu lôi điện. Nếu như thả ba con này vào trong thì quả là nơi thích hợp nhất để chúng trưởng thành. Nhiều năm tới nay, mà con lôi linh này cho rằng đạo hạnh vẫn đang tinh tiến, thế nhưng cũng không quá nhanh như tưởng tượng được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hoàn cảnh không quá thích hợp. Thứ này quá quý giá, cả một kỷ nguyên thì có thể bắt gặp được mấy con kia chứ. Đây vốn là đồ vật của thế gia trưởng sinh Phương Gia. Năm xưa khi ở đế thành nơi biên hoang, tộc này thừa dịp Thạch Hạo độ lôi kiếp nên đã thả lôi linh ám hại hắn. Kết quả đã bị Thạch Hạo hàng phục được. Rất giống với tộc của ta đấy. Xích Long than thở nói. Nghe đâu loại sinh vật này không thuộc về phàm giới, lại còn có lai lịch khác, đã từ thiên kiếp giáng lâm xuống nhân gian này. Còn có truyền thuyết nói rằng khả năng có dính dáng tới khởi nguyên của chân long, hay nói là lôi linh có quan hệ với chân long, nếu điều kiện cho phép thì sẽ hóa long ngay. Trong Thạch Thôn, hồ điệp bay lượn, một con thần điệp màu vàng từ nơi chín con rồng kéo quan tài kia phục vụ cặp cánh thần bay lượn, mưa ánh sáng màu vàng lan tỏa đầy thần thánh. Đó chính là hoàng điệp. Từng ấy năm tới nay, lúc thì thức tỉnh, lúc thì ngủ say, đại đa số thời gian đều ở Thạch Thôn chứ không có đi đâu xa cả. Năm đó, hoàng điệp đã đạt được lợi ích vô cùng to lớn, từng gặp được một bộ thể xác hoàng điệp tiên đạo từ hơn một kỷ nguyên trước và đạt được toàn bộ tinh hoa bên trong. Thứ này không chỉ có ân ký truyền thừa mà còn có cả việc ban tặng tinh huyết. Năm xưa nó tiêu hóa như thế nào, chỉ có ngủ say và từ từ rút lấy tinh hoa thôi. Cho nên nó ngủ một quãng thời gian rồi tỉnh một quãng thời gian, không ngừng luân phiên nhiều lần. Hiện giờ hoàng điệp cũng được Thạch Hạo gọi tới, nhất định phải tới nơi kia. Hoàng điệp thì cũng còn tốt, có một tên khác ngủ còn say hơn nữa, đó chính là Đà Thần Thạch. Từ bấy lâu tới giờ vẫn không có chút động tĩnh gì hết. Chủ yếu nhất là những vật liệu đá mà nó nuốt năm xưa quá là nghịch thiên. Ví dụ như hỗn độn thạch, thế giới thạch, vạn pháp thạch, tất cả đều là tiên điệu, ngay cả trần tiền cũng khó kiếm. Ngày xưa Thạch Hạo chẳng hề keo kiệt gì đã đưa những thứ này cho nó nuốt sạch đấy. Đã tới giờ, một đám người tụ tập và cùng với Thạch Hạo lên đường chuẩn bị tiến về đời của chủ cấm khu. Tạp Vũ Sinh tựa như còn chưa tỉnh ngủ, mặt mày đờ đẫn không dám tin những biến hóa trong 100-200 năm vừa qua. Bị người khác kéo lên từ trong huyệt nên rất là mờ mịt. Người đã quét ngang thiên hạ, sau khi giết chết năm đại chí tôn thì lại làm thịt luôn tàn tiên à? Dù đã tỉnh ngủ, thì nhưng hắn vẫn hỏi lại vấn đề này, bởi vì khó có thể tin được. Tào mập, đừng có ngủ nữa, nếu mà ngủ tiếp thì người sẽ bỏ qua việc đặc sắc nhất của kỷ nguyên cuối cùng này đấy. Thiền Giác Nghị lại nói, chính xác, dù cho biết rõ sẽ chết trận thì còn tốt hơn việc ngủ ngáy trong bờ hồ đấy. Năm người Xích Long, Mục Thanh cũng dồn dập gật đầu. Cấm khu là ngói vỡ tường đổ, vắng lặng héo tàn, khu vực này quá u tĩnh. Năm người Thạch Hạo, Thiền Giác Nghĩ, Mục Thanh,